Hello. Dạ, chào quý vị. Hôm nay chúng ta học kinh Chánh Đốc Bát Pháp. Cái chữ Chánh á là thiên hạ. Chánh á nghĩa là thiên hạ hay là đám đông hay là cũng có nghĩa là con người. Hả? Rồi cái chữ U sáu pháp hay là ô sáu pháp có nghĩa, hoặc là chữ a oa sáu pháp nó có nghĩa là cái con bò chúa, con bò đầu đàn. Mà ở trong cái ngôn ngữ Pali đó thì cái chữ này nó còn có cái nghĩa là cái kiệt xuất. Còn cái nghĩa là kiệt xuất hay là xuất chúng hay là quán thế hay là cái thế. Như vậy thì gom chung lại là chana qua sáp hát, nó có nghĩa là nhân kiệt. Nhân kiệt có nghĩa là nhân vật kiệt xuất ở trong đám đông, đứng đầu đám đông là nhân kiệt, giống như địch nhân kiệt vậy đó. Thì trong tiếng Hán á, vua của loài cây á, vua của loài cây á thì gọi là sở, vua của loài thú thì gọi là hùng, mà vua cái loài hoa đó thì gọi là anh, như anh hùng, tức nghĩa là vừa vừa mạnh mà vừa đẹp nha. Rồi đứng đầu đám đông loài người thì gọi là kiệt. Vua loài cây là sở, vua loài hoa thì gọi là anh, mà vua loài thú gọi là hùng, còn đứng đầu đám đông loài người thì gọi là kiệt. Như vậy thì chánh nó quá xá phá gọi là kiệt. Hậu thân của vua Tần Bà Sa La, hả? Tần Bà Sa La tức là Bim Bim Bí Sa Rác, có cái tên là Chana Wasapha, vì ông, vì ông đứng đầu 110.000 người thính chúng. Nghe đứng đầu tức là đi đến nghe Phật tiếng Pháp, thì ông là cái người mà ông là vua mà ông đi chung một cái đám đông, rồi trong cái đám tùy tùng ông là đã nhiều ngàn người rồi, rồi còn những người ngoài ra họ tới trước và tới sau nó nguyên của họ chúng rất là đông. Thì trong cái buổi giảng đó ông chứng quả tu đà quần, rồi sau đó ông bị giết chết. Và khi mà ông sanh về cõi tứ thiên vương, ông là giả xoa phụ tá cho tỳ sa môn thiên vương. Tỳ sa môn tức là Vesavanna, tào âm là tỳ sa môn, tức là cái vị gọi là vua giả xoa. Thì cha nó có sở phá là một cái vị đại lực quý vương, hầu cận, hầu cận chứ phụ tá cho vua Tỳ Sa Môn. Và được cái hội chúng Dạ Xoa ở Tứ Thiên Vương gọi, cũng gọi ổng bằng cái tên Chánh Đốc Bát Xá Pháp, bởi vì ổng là còn một cái xuất thân rất là đặc biệt. Đó là bảy kiếp làm vua ở cõi người liên tục, sau đó nó làm là đại quỷ vương bảy kiếp liên tục ở cõi tứ thiên vương, tổng cộng lại là 14 kiếp liên tục. Như vậy không có bị đọa. Thì ở trong chánh kinh bà con thấy rồi, chúng tôi chỉ giải thích cái gì mà không có trong chánh kinh, giải thích dựa theo sơ giải ha, dựa sơ giải. Tức là chúng tôi nhớ có một lần khi giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, chúng tôi có nhắc qua cái chuyện này. Tức là có lúc mà cả hai xứ Anga và Magadha đó, gọi là cư sĩ đó, chứng thánh rất là đông, hàng triệu người nhé. Và với cái phước báo đó họ không có mang thân nhân loại nữa mà họ từ trần hàng loạt. Cho nên có một cái thời gian dài mấy chục năm đó, là hai xứ này là hoang vắng giống như không người vậy đó. Bà con có thấy trong chánh kinh cái câu đó hay không? Tức là hoang vắng như không người. Bà con có thấy hay không? Alo. Dạ rồi. Thì Ngạ Nan á, thì ngài tận mắt ngài thấy người ta lũ lượt đi chùa nghe pháp, rồi thì cúng dường Đức Phật và chư tăng, rồi thì làm các cái công đức lớn nhỏ ngoài xã hội. Thì ngài nhìn thấy như vậy thì ngài tin rằng đó, những người này có một cái chỗ đi về không có tệ. Tuy nhiên muốn chắc ăn và hỏi Phật, ngài hỏi hết người này tới người kia. Trong đó ngài có nhắc tới một người, ngài nói bạch Thế Tôn, có một số cư sĩ ở đây, có một số cư sĩ chỗ kia, có một số cư sĩ ở chỗ nọ, mà đặc biệt trong số đó có một cái ông vua Tần Bà Sa La đó, là ông là một cái vị minh quân thánh chúa, ông làm phước, ông độ dân, giúp người bá tánh ha, coi thương dân như con đẻ ha, mà coi như là bây giờ mà ông chết rồi ông biết đi về đâu, mà những cái chuyện này chưa được nghe Thế Tôn nói đến. Cái sanh thú ở chỗ đi về, chỗ tái sanh đó của mấy cái người cư sĩ này, thì Đức Phật nghe như vậy ngài không trả lời hết. Thì chúng ta biết rằng sau đó ngày hôm sau ngài đi bát xong rồi ngài ghé một cái chỗ thanh vắng, trong đây kể là một cái ngôi nhà bằng gạch bỏ hoang đó, ngài vào đó ngài nghỉ trưa, xong rồi buổi chiều ngài về, ngài gặp Ngạ Nan, ngài mới kể lại. Ngài nói hôm qua đó anh An có hỏi Như Lai về cái chỗ tái sinh của mấy người kia, hôm nay thì sao bây giờ đi khất thực á, Như Lai về thì về cái chỗ ngôi nhà gạch quan vắng, nhà gạch mình hiểu hôm nay giống như nhà gạch của Chí Phèo vậy đó, chỗ mà bỏ hoang vậy đó. Thì ngài kể lại cho ngài anh An một cái chi tiết rất là đặc biệt. Đó là trong lúc ngài ngồi ngài nhập định để mà ngài quan sát cái chỗ tái sinh của những người cư sĩ trong các cái xứ lân cận ấy. Thì lúc đó ngài nghe một cái tiếng nói bạch Thế Tôn, con là Kinh Bisa đó. À, thì Đức Phật biết ngay đó là hậu thân của vua Tần Bà Sa La. À, thì ông mới kể, ông kể là cho Đức Phật, gọi là kể hầu Phật. Ông kể hầu ngài một cái câu chuyện, đó là một cái buổi gặp mặt của Chư Thiên và Phạm Thiên ở trên cõi Đao Lợi ha. Để đây bà con tự thấy rồi. Ở đây chúng tôi chỉ ghi chú thêm một số cái chi tiết thôi. Đó là Chư Thiên cõi thấp không thể nhìn thấy Chư Thiên cõi cao, rồi Dục Thiên thì không thể nhìn thấy Phạm Thiên, nên cái vị mà ở cái cõi cao á, muốn cho vị mà cõi thấp mà thấy mình á, thì phải hóa hiện thô tướng. Thô tướng có nghĩa là cái sắc pháp của các cái chúng sinh mà cõi ngũ uẩn lên càng cao thì nó càng vi tế, Thì bây giờ đó là ở cõi cao muốn cho người cõi thấp nhìn thấy là họ phải hóa hiện cho nó thô, giống như là cái chỗ mà mình đang có mặt. Thí dụ như ở cõi Tứ Thiên Vương á, thì cái thô nó thô hơn cõi Đau Lợi, nhưng mà nó tế hơn cõi người à. Rồi cõi Đau Lợi thì nó thô hơn cõi Dạ Ma, nhưng mà nó tế hơn cõi Tứ Thiên Vương. Tế đây nghĩa là cái thành phần vật chất của nó khó thấy hơn. Ừ. Thì Phạm Thiên á, mà họ muốn cho Dục Thiên mà thấy đó, là họ phải hóa hiện cái thân tướng nó thô thiển, nó thô lậu một chút, nó nặng nề một chút. Ừ. Để cho cái hạng dưới thấy. Thì trong cái Sấm Kinh đó, có kể chúng ta nghe một câu chuyện đó là Bạch Thế Tôn ông kể là ông trước hết là ông nói về ông trước, ông nói là con gọi là đã 17 kiếp liên tục không có bị đọa, không có bị đọa, và nhờ Thế Tôn mà con đã không có còn là phàm phu, con đã chứng được diệu lưu, và bây giờ thì con đang là nỗ lực tu tập để mình chứng được cái quả vị cao hơn. Ở chỗ này ấy, thì nói rằng vua đó, đến khi gặp Phật vua vẫn là vị tu đồ quần, nhưng mà ở một chỗ khác ấy, thì nói rằng trước khi mà vua chết ấy, trong nhà ngục ấy, thì vua đã đắc Nhất Lai, cho nên thì báo trước cho bà con biết nó có hai cái vị bản như vậy nha, nó có hai vị bản. Thì ở đây nói rằng ấy, là vua xác định rằng bây giờ con đang tha thiết để trở thành vị Nhất Lai, mà tha thiết làm sao? Thì đây là một cái trong chú giải có một cái câu này rất là thú vị, đáng để cho mình lưu ý. Thế nào là tha thiết? Tha thiết ở đây có nghĩa là hành giả. Tha thiết ở đây đó, tha thiết trong sự tu tập. À, nghĩa là mỗi ngày hành giả phải có niềm tin rằng hôm nay mình sẽ chứng đạo. Á chi và á chi nhất nhấn mạnh hai lần, á chi và hôm nay nè, pati vichissa mi, pati vichissa xa mi, là hôm nay ta sẽ chứng đạo, nhớ nha. Thì mình ngó vô trong đây nè, mình mới thấy rằng mình tu bên Việt Nam, mà mình tu thiền bên Miến Điện, mình có được cái tâm trạng này chưa? Trong đây giải thích như vậy, cái chữ tha thiết ở trên cái a sa đó, a sa là cái niềm tha thiết. Niềm tha thiết ở đây của hành giả đó phải là mỗi ngày cái tâm niệm là hôm nay nè mình sẽ chứng đạo, hôm nay mình sẽ chứng đạo, thì với cái tâm niệm đó mới được gọi là tha thiết. Còn cái kiểu mà mình không có bị tin lắm, mình không có tin lắm, mình không tin là kiếp này mình đạt được, tu rồi để gieo duyên thôi. Và tôi đã nhớ tôi nói rất là nhiều lần đó, là tại sao mà mình phải tu tập chánh niệm thường trực trong từng cái sinh hoạt lớn nhỏ, là vì ba lý do. Một là mình không biết là mình thật ra có cái khả năng chứng đạo lúc nào, cho nên mình dễ vui đó là coi như mình đã lỡ để lỡ cơ hội. Trường hợp này là trong kinh có nói rất nhiều và rất nhiều, có những trường hợp người ta đến ta hầu Phật xong rồi người ta đi, thì Đức Phật này dạy này các vị kheo, lẽ ra khi nãy cái người hồi nãy họ có thể đủ duyên chứng quả, nhưng mà vì sao sao sao sao đó, lẽ ra chẳng hạn như cái kỳ đó mà ông A Sà Thế đến hầu Phật nghe kinh Sa Môn Quả xong rồi vua lạy Phật rồi vua đi về, thì sao Đức Phật nói với Chư Tăng là hồi nãy nó nếu mà A Sà Thế mà không có bị cái tội giết cha thì A Sà Thế gọi là có thể chứng đủ cái duyên chứng sơ quả. Hoặc là trong kinh cũng nói là con voi Nalagiri là gì ta, là Phật tương lai. Thì trong kinh có nói rằng khi mà voi bị chút rượu cho say mà chạy tới chặn đường Thế Tôn lúc ngài đang đi khất thực ấy, và ngài có nói một vài câu với ông voi đó, nói bằng cái năng lực của một vị Phật á, năng lực một vị Phật á, thì ngài giảng cho anh nghe câu rất là ngắn gọn, đó là voi chúa không có hại voi chúa, nhớ nha. À, và kể từ nay như không phải là tên là ngọn đồi lao nữa, phải là tên Nalakiri, mà phải là tên là Thanapala, là người giữ của nha. Người có nhiều tài sản quý lắm nha, người có nhiều tài sản quý, người có một cái chiều dày ba la mật rất là sâu. À, còn một đoạn đường đi nữa thì trong kinh nói đó, nếu mà mang thân người đó và nếu mà không có cái tâm nguyện thành Phật á, thì ngay khi đó tu đủ ơn rồi, kinh khủng như vậy. Cái sức nhận thức của con voi lúc đó đủ cái chứng tu đủ ơn nha, mà dĩ nhiên chị nó không bao giờ có, bởi vì vì voi có voi là một vị Bồ Tát mà sẽ là một vị Phật tương lai nha. Còn vua A Sa Thế đó thì mãi cho tới khi gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình đó, thì vua cũng chưa có tâm nguyện độc giác, nhưng mà vì vua bị cản trở bởi cái trọng nghiệp quá nặng là giết cha, mà cha lại là một cái người, một cái đấng từ phụ, một người cha lành mà lại là một bậc thánh nữa, cái nghiệp nó nặng lắm, cho nên vua kiếp này vua không có đắc chứng được. Mà đã vậy sau khi trái đất này quỷ rồi, rồi hoại rồi mất rồi đó, thì trải qua một thời gian một A Tăng Kỳ không có Phật ra đời. Cho nên lúc đó dù cái công phu tu hành của vua A Sa Thế có ghi gớm cánh mấy thì cũng không có đắc đạo, bởi vì không có chánh đẳng giác đắc với ai. Đó. Thế là khi mà cái duyên lành mà nó đã gọi là sâu dày quá thì tự động đương sự sẽ chuyển nguyện. Biết là cái phần mà tôi giảng ví dụ mà độc giác, có những vị bắt khởi đầu là đã muốn chứng độc giác, rồi cũng có vị là do chờ lâu quá đó, rồi cái ba la mật đó, nó dày quá, vị đó tự nhiên là chuyển nguyện, chuyển định, nghĩa là tự nhiên chỉ mong là đắc càng sớm càng tốt thôi, không có mong chờ đợi ai hết, không có mong vị cả phần nào hết. Và nếu mà vị đó mà tu rốt ráo đó thì sẽ thành độc giác, còn nếu mà tu tà tà thì hết phải chờ hết A Tăng Kỳ đó rồi có gặp Phật nào ra đời thì mới chứng tinh văn. Cái phần mình nhớ tôi có giảng, nếu bà con còn nhớ không, trung rung còn nhớ cái này không ta? Alo. Dạ rồi, thì ông này ông kể lại là ông kể lại mà là có một lần đó, có một lần đó trên cõi trời ha, trên cõi trời có một cái cuộc đại hội đúng đây này. Bạch Thế Tôn, trong những ngày xưa nhân đêm rằm thì trong tháng nhập an cư mùa mưa toàn thể chư thiên, thì ở trong trong trong trong chú giải có nói rằng chư thiên trong thời kỳ mà có Phật ra đời đó thì chư thiên đao lại có bốn trường hợp mà tụ hội. Một á, là trước cái mùa an cư của chư tăng. Hai đó là cái ngày ra hạ của chư tăng. Ba đó là tụ hội mỗi tháng để nghe vị nào đó thuyết pháp. Và cái số 4 đó là để cùng nhau vui chơi dưới gốc cây Parichattaka. Thì trong thời kỳ của Phật ra đời thì chư thiên đều lại có 4 trường hợp họ tụ hội với nhau. Một là trước mùa an cư, có nghĩa là ở đây cái chữ chư tăng ở đây mình phải hiểu nhầm là chơn tăng nha, thánh tăng hoặc là chân tăng, có nghĩa là những cái vị mà gọi là trong sạch 100% á mới cảm được cái chư thiên trên đó. Thì trước cái mùa an cư á thì chư thiên họ mới tụ họp lại, thì theo mình ghi Pali đó, hồi nãy tôi quên thì tôi ghi Pali cho rồi chứ không có ghi cái mốt, không biết cái gì nó, không biết mốt nó chỗ nào, trong kinh nó chỗ nào. Okay, đây trường hợp ghi vào tôi chỗ số 1 nha, ghi số 1 Pali, ghi cho nó chắc ăn. Vassupanna Yika, số 1 gọi là Vassupanna Yika Sangha Hatha. Cái số 2 đó là Pavarana. Pavarana Pavaranattha Sangha Hatha. Cái số 3 đó là Dhammasavana. Dhammasavanatthang. Cái số 4 nó là Parichattakakila. Parichattakakila là vui chơi đó. Kỳ là nú phá quả nắp thành. Nú phá quả nắp thá. Rồi ghi dùm 4 cái chữ Bali đó. Nãy tức là hồi nãy cái cô giọng mưa là cũng mới ghi cái 4 cái tiếng Việt thôi. Thì bây giờ cái số 1 cái bỏ Bali vô dùm nha. Rồi số 2 cái bỏ cái Bali vô dùm. Rồi số 3 cũng vậy, số 4 cũng vậy. Rồi bây giờ tôi giải thích. Trước mùa an cư là trên họ họp với nhau là họ để họ coi năm nay đó chư tăng á nhập hạ ở đâu được bao nhiêu vị. À, ở Paris có 18 vị. À, ở Paris có 4 ngôi chùa, có 10 chỗ 18, chỗ 21, chỗ 42, chỗ 37 vị nhập hạ. Rồi mình cùng nhau mình hộ trì các vị đó nha. Rồi. À, rồi trường hợp 2 là khi chư tăng ra hạ là cái ngày mà các vị về hầu Phật và trình lên Phật là mình đã đắc chứng cái gì. À, thì cái lúc chư thiên họ cũng để ý cái đó lắm, họ tụ họp trên trển để họ để ý cái chuyện nó như thế này. Ừ. Mà cái ngày trong tiếng Pali gọi là Pavarana là ngày tự tứ là làm sao? Đó là chữ tự tứ đang có nghĩa là yêu cầu. Pavarana đó nó từ cái động từ cái vẹt đó là Pavareti, có nghĩa là yêu cầu. Yêu cầu là sao? Tức là mỗi lần an cư kiết hạ 3 tháng xong đó, thì các vị tỳ kheo mới ngồi lại với nhau mới làm mới đọc một cái câu kinh Pali để mà yêu cầu nhau chỉ lỗi cho mình là trong suốt 3 tháng qua đó ha, tôi có làm gì, có nói gì mà chư tăng thấy phạm luật, thấy cần nhắc nhở thì xin chư tăng chỉ điểm cho để tôi sửa chữa. Mà từng vị phải nói lên cái lời yêu cầu rõ ràng cụ thể điển hình như vậy. Yeah. À, rồi chư tăng là có gì nhắc nó ở trong 3 tháng nó sư sao đó, hoặc là 3 tháng nó sư ok, ví dụ như vậy. Còn nếu chư tăng im lặng thì thôi không có gì hết. Thì cái chữ Pavarana nó tàu chỉ là tự tứ, nhưng mà ở đây thì tôi chỉ dịch đơn giản lại ngày ra hạ thôi, nhưng mà thật ra mình phải hiểu ngầm đó, nghĩa là đây là cái ngày tại sao họ coi nặng cái này, tại sao họ coi nặng cái ngày đó, bởi vì cái ngày đó là ngày chữ tăng sám hối với nhau và đồng thời cũng là cái ngày mà các vị về để mà hậu Phật và trình lên Phật cái thành quả tu học của mình trong 3 tháng qua nha. Rồi trường hợp thứ ba đó là Dhammasavanattha, có nghĩa là họ tụ họp để mà nghe pháp là vì sao? Là vì một thiên tử tức là một cái vị chư thiên, một vị trời nhé, mà có nhiều phước báo nào đó gọi là thiên tử ha, hay phạm thiên. À, thiên tử hay là phạm thiên. À, thuyết pháp mỗi tháng, tức là ở dưới đây mình có pháp lệ thì trên đó họ cũng có nghĩa là những cái vị nào mà có cái gì để chia sẻ với thiên chúng thì vị đó sẽ ngồi ở một vị trí trang trọng nhất để mà thuyết pháp. Xin lỗi. Có khi thì không phải chư thiên ở cõi đâu lại mà là một vị phạm thiên nào đó có mặt và xuất hiện để mà thuyết pháp. Nhớ nha, thuyết pháp. Thì thuyết pháp thì ở trong cái bài kinh này thì nói rằng cái lần đó khi mà chư thiên là tụ họp như vậy đó, thì họ mới thấy là có một cái luồng ánh sáng từ phương Bắc xuất hiện. Thì họ biết rằng cái đây là cái dấu hiệu cho biết là phạm thiên sẽ có mặt. Và họ dặn nhau là phẩm thiên tới muốn ngồi chỗ nào thì cứ để vị đó ngồi. Và họ hiểu nhầm với nhau là phẩm thiên mà lựa chỗ nào mà ngồi gần mình nhất là được, mình sẽ được vui. Họ vui lắm, bởi họ coi phẩm thiên là một vị khách quý. Khách quý. Ở trên cõi trời khác cõi người mình chỗ này. Đó là cõi người là thằng Tèo nó giỏi hơn thằng Tí. Thì đôi khi thằng Tí nó không có biết. trừ phi là nó phải tiếp xúc lâu ngày, hoặc là nó có cái tâm nó để ý ấy, thì nó biết thằng Tý, thằng thằng Tèo giỏi hơn nó. Rồi thằng thằng Tý phước báo nhiều hơn thằng Tèo, thì thằng thằng thằng thằng thằng, thằng, thằng Tèo đôi khi nó cũng không biết, nó thấy ghê dạo mình vậy thôi, chứ còn nó không biết gì hơn nữa. Trong khi ở trên cõi trời lại khác, cái chuyện mà người ta nhiều cái vật chất hơn mình đó, thì mình nhìn mình biết đã đành rồi, nhưng mà mình biết rõ là cái người này nè đức hạnh nhiều hơn mình biết. Còn ở cõi người mình cũng có, ở cõi người nếu không phải là vì người đó nổi tiếng, hoặc nếu không phải là do mình tiếp xúc lâu ngày, hoặc là không phải là do tiếng đồn dư luận nha, thì mình chỉ gặp người đó lơ lơ ngoài đường, lần đầu tiên gặp mặt là mình không biết nha. Và phải ghi thêm là chư thiên lần đầu gặp nhau đã biết ngay người đó hơn thua mình về cái mặt nào, đặc biệt như vậy đó. Cho nên đó là lý do tại sao mà chư thiên ở đâu lợi, họ đối với Phạm Thiên họ có một sự tôn trọng, là bởi vì họ biết vị này ly dục, mình thì thôi bầu đoàn thê tử ăn uống nhậu nhẹt hái hoa bắt bướm vui chơi suốt ngày. Còn cái mấy cha Phạm Thiên này là chỉ ăn là cứ ngồi thiền không mà không, ly dục. Cho nên chư thiên họ nể mấy cha này, là về cái đức hạnh là hơn mình, là cái chắc mà trí tuệ hơn mình, mà sống lâu hơn mình gấp mấy trăm ngàn lần nha. Người ta tuổi thọ nó tính bằng bằng kiếp trái đất, còn mình thì tính bằng số, con bằng số triệu, mình 36 triệu năm nhân loại thôi. Tức là 1.000 tuổi trời ở trên Đao Lợi đó, mà 36 triệu mà so với cái tuổi thọ của một kiếp trái đất thì cũng chẳng nghĩa lý gì hết. Tại tuổi thọ của trái đất tính bằng tỷ, mà không biết bao nhiêu tỷ, mà nói chi là nhiều kiếp trái đất như vậy. Cho nên họ đối với Phạm Thiên còn nể đó. Và hôm nay trong cái pháp hội này tại cõi Đao Lợi đó, thì theo lời ông Dạ Xoa Chánh Quan Sát Pháp, ông kể hầu Phật, ông kể là cái ngày một cái buổi tụ hội trên đó, ông nói trong cái lần đó đó thì Phẩm Thiên Sanh Năng Cú Ma đó, Sanh Năng Cú Ma đó xuất hiện và thuyết pháp, thuyết pháp về một loạt các cái đề tài giáo lý quan trọng. Một loạt các đề tài giáo lý quan trọng. Số 1. Phạm Thiên này ngồi vào cái ngai vàng của vua Đế Thích, mở hoặc đây cái ngai vàng có cái tên đặc biệt là cái gì quên mất rồi. Complete, tôi nhớ mình máng là complete, complete. Trong kinh nó cái ngai này bình thường không có người ngồi á, thì nó cao lắm, nhưng mà khi mình ngồi xuống nó có thể lúng 50 do tuần. Thì cái chuyện này là thôi chuyện phong thần, cho nên quý vị không có cần phải lưu ý gì. Thì vị này cái chuyện đầu tiên á, vị này xác định rằng á, số 1 xác định rằng Thế Tôn đã giúp nhiều người sinh thiên, thấp nhất cũng là càng thất bà, mở hoặc đơn gọi là ganh thấp ta, mà càng thác bà đó gồm nhiều hạng. Nhiều hạng là sao? Sở thích đó là chìm đắm trong âm thanh và cái mùi hương. Âm thanh á, họ là những nhạc sĩ thiên giới. Còn thích mùi hương là sao? Của các thứ hoa, trái, lá, củ, rễ, thực vật và sống trong đó. Có nghĩa là họ đó, cái chữ ganh thá là mùi, hay ganh thấp tá đây. Cái chữ ganh thấp tá này nó có nhiều nghĩa lắm nha, nhưng mà trong chỗ này tôi giải thích chỗ này thôi. Là họ rất là thích cái âm thanh, thích ca vũ nhạc kịch, họ thích lắm. Rồi nó có, rồi về cái trú xứ đó thì họ là người đặc biệt thích cái mùi hương của các loại trái, các loại hoa, lá, củ, rễ, thực vật. Và có khi họ sống ở trong đó. Mà dĩ nhiên thì họ, những cái càng các bà mà ở ở ở ở cõi cao như Đao Lợi hoặc là ở ở ở tướng ở trên cõi tướng Thiên Vương thì họ có lâu đài riêng. Nhưng mà họ vẫn chỉ thích nhạc thôi. Nhưng mà càng các bà mà từ cõi tướng Thiên Vương trở xuống ở trong cõi người đó thì họ có thể họ sống ở trong các cái củ lá, hoa, trái, rễ, cây. Và nhiều khi đó là mình đốn cái cây đó là mình đã phá cái chỗ ở của họ. Và nếu mà họ có phước riêng á, thì họ sẽ có một cái trú xứ mới. Còn không đó, nếu mà phước họ kém quá thì họ sẽ đi theo cái cây đó họ về nhà mình nha. Đó, họ đi theo cái cây đó về nhà mình. Có nghĩa là mình đóng tủ, đóng bàn, đóng giường ha, thì họ sống ở trong đó, họ sống luôn ở trong đó. Đây cũng là cái lý do để chúng ta thấy rằng đó là trung kinh cấm vị tỳ kheo không có đốn cây, là bởi vì nhiều lý do lắm. Một là xâm phạm cái chỗ ở của cái chúng sanh khác mà mình không có thấy. Thứ hai nữa đó là mình không có tôn trọng cái mầm sống. Nó đang sống thì mình mà một vị đi sa môn mà đi đốn chặt như vậy đó, ngay cả cái trái cây mà nó có hột rồi, vị tỳ kheo á là cũng phải được thí chủ á, họ lấy hột ra cho, chứ vị tỳ kheo ăn trái cây mà hủy hoại cái hột cũng không được nha. Nhớ nha, ăn trái cây mà hủy cái hột cũng không được. Cho nên theo luật á là vị tỳ, người thí chủ mà muốn cúng dường mà cho nó đúng mức, đúng luật hợp đạo đó, là dâng trái cây á, là làm một cái động tác nhỏ gọi là tịnh tác hay là cấp chi giác. Cấp tí giác nghĩa là họ trái cây họ lấy con dao họ gọt ngang cái chút xíu trên cái chóp vậy đó, giống như là đã quỷ rồi vậy đó. Chứ còn hỏi quý vị chứ cái hộp thanh long sao lấy ra được đó, thí dụ như vậy. Cho nên họ chỉ lấy dao họ gọt nhẹ vậy thôi. Cái thứ nhất là vì là không có xâm phạm chỗ ở của người khác. Thứ hai là tôn trọng cái mầm sống. Và cái thứ ba nữa, nếu là một vị tỳ kheo mà đúng nghĩa ha, đúng với cái tinh thần nguyên thủy đó, thì vị tỳ kheo có cái lý do nào để mà tàn phá cây cối thực vật? Là vì sao? Là vì đi bát, sống cái nguồn thực phẩm á, chủ yếu là đi bát, rồi sau đó về là chuyên tâm thiền định. Còn cái trú xứ đó chỉ là cái chỗ qua đêm, trú nắng, trú mưa. Còn ngoài ra thì thôi, và cũng không có ăn đời ở kiếp một chỗ nha. Và cũng không phải mất thời giờ để mà chăm sóc quá nhiều về cái thân thể và cái chỗ ở của mình. Thân thể, y áo, giày dép, vật dụng lớn nhỏ, rồi trú xứ trong ngoài. Thì cái đó không đúng tinh thần nguyên thủy nha. Phải nói rõ, không đúng tinh thần nguyên thủy. Theo cái tinh thần Phật giáo nguyên thủy thì một vị tỳ kheo thứ thiệt thì vốn dĩ không có thời gian cho những cái chuyện như vậy. Cái nghĩa là bản thân mình là chỉ có sạch sẽ thôi. Chỉ có sạch sẽ thôi, gọn gàng. Còn cái vật dụng của tỳ kheo thì quẩn quanh có 8 món thôi, tức là tam y quả bát, kim chỉ, rồi vải lược nước, rồi cái ống đựng kim, nó dao cạo tóc, có mân gia tài có 8 món đó thôi nha. Cho nên không có cái nhu cầu mà hủy hoại cây cối đốn phá cái này cái kia. Phải nhớ có cái vụ đó nữa. Phải nhớ. Còn bây giờ tình thế bây giờ nó khác nhiều lắm rồi. Rồi tiếp theo ở cái này quên nữa. Câu thêm: chúng sanh và sinh thú của tôi hả? Của chúng tôi cái quyển này Việt Nam có tái bản nhưng mà chưa, nhưng mà hiện giờ thì hình như hình như đã tuyệt bản rồi, tái bản rồi, nó cũng tuyệt bản luôn, không biết bà con có tìm ra hay không. Ok, rồi tiếp theo là cái nội dung hai. Cái nội dung hai của pháp thoại do Phạm Thiên này thuyết giảng là cái gì ta? Nói về bốn cái thần túc là ít tí ba đó, có nghĩa là những cái nhân tố tối cần để hoàn thành cái đạo nghiệp. Rồi cứ ghi thêm cái đạo nghiệp ở đây đó là thiền định, đạo quả và cả pháp học, pháp hành nói chung, tất cả thiện pháp. Nhớ nha, cái đạo nghiệp ở đây là thiền định, đạo quả và cả pháp học, pháp hành nói chung, tất cả thiện pháp là làm sao. Có nghĩa là muốn hoàn tất một cái gì đó thì chuyện đầu tiên là phải có cái chân đá. Chân đá là cái sự tha thiết. Rồi cái số 2 đó là wiriya, có nghĩa là cái sự nỗ lực đúng mức. Rồi cái thứ ba nữa đó là phải có cái dụng tâm đúng mức. Cái dụng tâm ở đây là citta ha. Citta ở đây theo A Tỳ Đàm là tất cả tâm thiện, hiệp thế và siêu thế nha. Có nghĩa là một cái vị phàm hay thánh muốn làm cái gì đó thì phải có cái chủ tâm, phải có cái chủ tâm. Mà cái chủ tâm ở đây đó, thí dụ như vị phàm phu mình đi, mình học đạo mà bằng cái tâm cầu danh cầu lợi, như vậy là mình học bằng tâm tham. Mà nếu không tâm tham thì nó không gọi là tâm nhí túc được, bởi vì tâm nhí túc có định là tâm thiện, mà tâm thiện hiệp thế và siêu thế. Cho nên không thể nào mà mình học, mình hãy đi qua Miến Điện mình hành thiền, rồi mình cất chùa, mình dựng lều, xây cốc, rồi học Tam Tạng, học Pali, học giáo lý, rồi đi hoằng pháp vận động chỗ này chỗ kia mà bằng cái tâm cầu danh cầu lợi, thì cái đó không phải là tâm nhị túc. Mà tâm nhị túc phải là tâm lành, tâm thiện mới gọi là tâm nhị túc. Như vậy thì muốn hoàn thành đạo nghiệp, thứ nhất là phải có cái lòng tha thiết, thứ hai là sự nỗ lực đúng mức, thứ ba là phải có dụng tâm đúng mức, và cái thứ tư là phải có cái trí tuệ đúng mức, mở ngoặc đơn gọi là quý mang sát. Nhớ nha, thì bốn cái này ở trong kinh nó, bây giờ muốn đắc thiền, muốn tối thiểu muốn đắc được cái gọi là cảnh định á ha, cũng phải có cũng phải có tứ nhị túc, tức là bốn cái này nè. Cái chữ ít thí đây đó có nghĩa là ý muốn, và cũng có nghĩa là thần thông nha. Còn cái chữ ba đá đây có nghĩa là cái nền tảng hay là cái cơ sở. Như vậy ít thí ba đá là cái nền tảng hay là cái cơ sở để hoàn thành cái tâm nguyện nào đó trong thiện pháp. Đó, nhớ nha, phải hiểu rõ rồi. Cứ sở dĩ ba tà bên tà bên hán tạng dịch là thành túc là bởi vì chỉ họ ít thí rồi họ hiểu nghĩa là thành, là thần thông. Cái đó không phải sai, bởi vì cái chữ ít thí này nghĩa gốc nó là ý muốn nha. Icchati thì ít thí, ít thần thông có nghĩa là ý muốn thôi, chỉ là ý muốn của cái người đặt đặt đặt đặt đặt ngũ thiền sắc giới nha. Họ muốn kêu mưa gọi gió rồi bay lên trời cởi mây rồi độn thổ đi trên nước trên lửa trên than hừng, thì tất cả những cái đó đều là ý muốn của cái vị đắc thiền. Còn mình không có đắc thiền cho nên mình muốn, thì cũng chỉ là muốn thôi, chứ nó không có được toại nguyện. Còn người ta đắc ngũ thiền đó, người ta muốn là được. Mà muốn đắc ngũ thiền là mình phải có tam thiền, tứ thiền, nhị thiền và sơ thiền. Mà muốn đắc sơ thiền là mình phải tu tu thiền chỉ. Mà anh muốn tu thiền chỉ thì anh phải có bốn cái này. Một là dục cần tâm thảnh, dục là cái sự thiết tha hành đạo, cần là cái sự nỗ lực đúng mức, xìu xìu ảnh ảnh ầu ơ ví dầu làm sao mà được. Cái thứ ba là anh phải thực hiện cái việc đó bằng bằng cái tâm lành, phải có một lý tưởng tốt, nhìn cái lý tưởng tốt. Và cái thứ tư là phải có cái trí tuệ, bởi vì làm cái gì đi nữa, nói xin lỗi chứ mình đi đi toilet mình cũng phải có trí. Các vị không tin phải không? Ở đây ai trong thông tin trong room này mà nghe nói đi toilet cũng phải có trí, mà các vị không tin, các vị nói sao ông nói gì kỳ vậy, tôi phải chứng minh nha. Một cái thằng bé mà nó mới có 3 tuổi, cái gì tưởng tượng rồi nó đi vô toilet nó làm cái gì trong đó, nó làm được cái gì? Sẵn ở đây quý vị không tin tôi phan cho tin nè, có những cái đứa bé mà coi như nó vô trong toilet nó đi làm sao không biết, mà nó đi ra trong người nó có mùi đó, quý vị chắc quý vị hiểu tôi nói rồi. Đi toilet cũng phải có cái trí nữa. Rồi bây giờ quý vị muốn xỉa răng cũng phải có cái trí, nghĩa là phải có một cái nhận thức tối thiểu nào đó mới xỉa răng được. Chứ một đứa con nít mà 2 tuổi 3 tuổi đưa nó cái tâm xỉa răng là rồi nó nuốt luôn cho nên nó là cái chuyện gì trên đời này nó cũng phải có cái trí trong đó. Rồi việc gì trên đời này nó cũng phải được bắt đầu từ cái ý muốn. Chứ nếu mà anh không có ý muốn thì sao anh làm? Cái chuyện mà anh đang ngồi trên ghế mà anh muốn đứng dậy đó, anh phải bỏ cái chân như thế nào rồi anh mới cái cột sống mình nó mới dựng lên rồi anh mới bước đi được chứ nha. Cho nên chuyện lớn chuyện bé đời này, chuyện đầu tiên phải có ước muốn, mà thứ hai anh muốn mà anh cứ ngồi lì đó anh phải có nỗ lực đó. Và cái thứ ba, anh không có dụng tâm, anh không có cái lý tưởng hành động thì anh hành động trên cái nền tảng cơ sở nào? Cho nên cái thứ ba này chính là tâm tâm như yên túc. Và cái thứ tư, cái gì cũng phải đúng cách, chứ nó sai cách, sai đường, sai lối thì không, sai phương pháp làm được. Cho nên phải có trí. Thì như vậy thì muốn hoàn tất đạo nghiệp thì đương sự cầu đạo phải có đủ bốn cái này, gọi là bố tứ nhĩ túc nha, rất quan trọng. Và chính đó, trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật cũng đã xác nhận rằng ta Như Lai đã tu tập thành mãn cụ túc bốn cái pháp này, dục cần tâm thẩm. Cho nên nếu ta muốn ta có thể kéo dài tuổi thọ. Các vị còn nhớ cái này không ta? Nhớ nha, kéo dài tuổi thọ. Mà nghe nói hoài mà Ngài Anh An không có nghe, không có hiểu, thế là Ngài Anh An không thỉnh Thế Tôn trụ trụ thế thêm nữa, sống đời thêm nữa nha. Như vậy thì bất cứ một cái đạo nghiệp lớn nhỏ cao thấp sâu cạn rộng hẹp nào trong Phật pháp hay là trong cuộc đời thì cũng thảy đều phải dựa vào bốn cái thành tố tâm lý rất đổi quan trọng này nha. Rồi ông giảng xong rồi, các ông có nội dung tiếp theo. Cái nội dung ba của pháp thoại của pháp thoại sao viết lộn hoài vậy ta, là đó nội dung ba phần. Cái này mà không có giảng là chết, cái này mà không có giảng là chết, gọi là ô ca sa thiết cả má, là ba cái con đường tu chính mở hoặc đơn, tiếng Pali gọi là ô ca sa để hí cả má. Nó lạ vậy đó, bữa nay xong rồi cứ gõ là nó sai à, kỳ lạ vậy đó. Rồi cái vụ này mới mập nè nha, cái vụ này mới mập nè. Ba cái con đường tu chứng là cái gì? Thứ nhất là số 1, nhờ nghe pháp mà không tiếp tục hưởng dục hưởng gì nữa, sống ác nữa. Số 2, nhờ nghe pháp mà đời sống chuyển hóa Từ thô sang tế. Số 3, nhờ nghe pháp mà biết phân biệt thiện ác. À, đó là ba cái con đường tu chính mà giảng, mà nói sơ qua đó thì mình thấy nó không có cái gì, một là mình không hiểu, còn hai đó thấy cũng thường quá. Tôi biết đạo đâu có lâu đâu, rồi tự nhiên tôi cũng biết phân biệt thiện ác, nếu vậy thì nói vậy thì chết rồi. Cái này nó sâu lắm. Thứ nhất trong chú giải nói, từ sơ cơ mà đến phàm, để nó phải nói sao ta, cái trình độ sơ thiền á, phàm cũng không được luôn. Số 1 á là ám chỉ cho cái trình độ sơ thiền. Người chứng sơ thiền thì lìa bỏ năm dục. Rồi rồi nha, giờ bắt đầu tôi giải thích. Chúng sanh trong đời đó, nó bữa hôm tôi nhớ tôi có đêm ngày hôm qua tôi có lúc cuối kinh tôi có giảng cái này. Chúng sanh trong đời nó có nhiều hạng. Cái hạng thứ nhất là sống chết buồn vui trong năm dục, gọi là chúng sanh dục giới. Cái hạng thứ hai đó gọi là cái trình độ đáo đại, có nghĩa là họ biết lìa bỏ năm dục, họ thấy năm dục nó phải xài cái chữ lầy lụa đúng hơn, nó lầy lụa mà nó thấp kém. Sống mà phải đi kiếm cái này để nhìn cái kia, để nghe cái nọ, để ngửi cái khác, để nếm thì nó thô lậu quá đi. Cho nên có những người họ nhàm chán năm dục, họ chỉ sống bằng cái niềm vui của cái người mà coi như là định mệnh và ly ly ly dục. Tại sao bố, tại sao hai cái này mà vui? Nhờ ly dục cho nên vị đó không còn bất mãn, nhớ nha. Nhờ ly dục nên cũng vô vô sân, không còn cảm giác bất mãn thứ gì ở đời. Cái này quan trọng lắm, cái chữ bất mãn ở đây đó, nếu mà không giải thích bà con coi thường lắm. Cái chữ bất mãn là gì? Là cái vị này không có bị nắng gió mưa sương mũi mồng làm cho bực mình, vị này cũng không có bị mà tiếng đời thị phi làm cho bực mình. Vị này nói chung là vị này không có bực mình, thất vọng, sợ hãi, ghen tuông, hờn giận nữa. Dĩ nhiên ở mức độ tạm thời còn tạm mà, nhưng mà phải nói như vậy, cái người mà ly dục thật sự không còn thích trong năm trần thì cái khả năng mà bất mãn, hờn giận, sợ hãi, ghen tuông không còn nữa. Còn sở dĩ mà quý vị thấy mình biết đạo rồi mà sao nghe người ta khen cũng khoái, nghe người ta chê cũng còn thấy giận, điều đó có nghĩa là khả năng ly dục của quý vị có vấn đề. Một ngày nào đó quý vị không còn bị đam mê, không còn bị cuốn hút ở trong năm trần sắc đẹp tiếng hay vị ngon mùi thơm xúc lạc, thì ngày nào không còn bị sức hút, bị hấp dẫn từ năm thứ này, thì tôi bảo đảm 1000% lúc đó cái khả năng mà chịu đựng của quý vị đối với cuộc đời này nó sẽ ngon lành, nó vững chãi hơn rất là nhiều. Là bởi vì trong kinh nói rõ, muốn chứng sơ thiền là anh phải ly dục, mà hãy bỏ năm dục thì tự nhiên anh có được năm cái chi thiền. Mà bản thân năm chi thiền là nó đối lập với năm cái triền cái, mà năm triền cái trong đó nó gồm có cái gì? Thích trong dục và bất mãn trong trong dục nha, bất mãn trong dục. Cho nên cái chuyện đầu tiên đó, cái phá đầu tiên đó là nhờ nghe pháp mà không tiếp tục hưởng dục sống ác, có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là không tiếp tục hưởng dục nữa, không tiếp tục sân si bất mãn nữa. Đó là lời giải thích một. Rồi cái thứ hai, nhờ nghe pháp mà đời sống tự chuyển hóa từ thô sang tế, có nghĩa là sao? Ở trong kinh có nói rõ thế này, đời sống chúng sinh nằm trong ba hành, thân hành á, trời, thân hành là viết chữ A toàn chữ S sờ không người ta, lạ thì kiếp, chị A toàn là ức sợ không. Thân hành lạ thì kiếp lần nữa cũng vậy luôn. Thân hành là hơi thở ra vào, khẩu hành là hai cái tâm sở tầm tứ, còn cái ý hành là thọ và tưởng, cũng là hai tâm sở nha. Đó thì cái người mà chứng nhị thiền á, mở một đơn theo cái cách tính kinh tạng á ha, thì không còn khẩu hành nữa, có nghĩa là không còn tầm tứ. Cái người mà chứng tứ thiền á thì không còn thân hành nữa, tức là không còn hơi thở. À, đây cũng là lý do mà các vị thánh có thiền luôn viên tịch ngay sau khi ra khỏi tứ thiền. Đó là vì sao? Là bởi vì khi mình cái tâm mà nó nhập vô tứ thiền á, thì hơi thở biến mất. Cho nên những cái vị thánh la hán mà có chứng thiền á, thì các vị luôn niết bàn ở cái thời điểm này. Là vì sao? Là vì các ngài không có tịch cái kiểu mà hước. Không biết trong rung mình có biết cái chữ hước không ta? Có nghĩa là mình lúc mình gần chết rồi, cái phổi nó lấy hơi vô không được, nó lấy không được, nó cà hứa nó cà ngọp đúng đúng, nó kêu là lấy hơi lên, hoặc có người kêu ngáp cá, phải phải nó ngáp ngáp cá lấy, nó lúc nó muốn dữ lắm, nó muốn lấy hơi mà lấy không được. Nhưng mà riêng vị thánh La Hán mà lại có tứ thiền đó, thì vị nó không có tập theo cái kiểu xấu, cái kiểu khó nhìn này nha, mà vị nó nhập vào tứ thiền trước. Thì khi đã vào tứ thiền nó, cái tâm nó tế đến mức mà hơi thở không còn nữa, bởi vì nó không còn nữa, vì nó không còn cần nữa nha, không còn cần nữa. Cái phần nữa sẵn ở đây bà con, tôi nói ở đây lỡ là miệng rồi tôi nói luôn, các vị nào mà có đi có biết chút ít về cái giải phẫu, các vị biết khi mà ta chích thuốc mê đó là mình không có tự thở được nữa, các vị biết không? Mà lúc đó làm phải cần cái sự trợ giúp của máy móc nha. Chứ còn lúc tôi chẳng hạn như hôm trước tôi vô tôi chụp thuốc mê để mổ đó, là tôi được báo cho biết là lúc đó tôi không không có tự thở được, không có tự thở được. À, mà cho nên có nhiều người họ chết trên bàn mổ không phải là vì cái vết mổ, không phải là vì chứng bệnh, mà vì lúc đó họ thở không được. Ừ. Thì dĩ nhiên bác sĩ gây mê trước đó họ đã tìm hiểu qua rồi, nhưng cũng có trường hợp tai nạn, có nghĩa là đương sự không thở được thì họ tìm cách họ họ làm cho người ta tỉnh dậy, nhưng mà cũng có trường hợp là đương sự bị chết vì không có tự thở được. Thì có nghĩa là cái cơ thể mình, cái hơi thở mình cũng có nhiều cái nguyên nhân, có nhiều cái lý do, mà đặc biệt trong đó có một cái là khi mà cái tâm nó yếu quá hoặc là nó vi tế quá thì nó cũng không có thể tạo ra hơi thở nha. Cho nên là nhị thiền thì chấm dứt khẩu hành, mà tứ thiền thì chấm dứt thân hành, có nghĩa là không còn thở nữa. Còn cái ý hành là thọ tưởng, ý hành á sẽ chấm dứt khi vị thánh nhập thiền diệt thọ tưởng định. Đó là khi nhập vào đó à, khi không có tâm nữa hả, thì cũng không còn thọ tưởng. Thọ tưởng á là hai cái gì ta, là hai cái khía cạnh nổi bật của tâm thức. Nổi bật là sao? Thọ là cảm giác, mà tưởng là cái biết phản xạ theo kinh nghiệm. À, bây giờ tâm là phải biết cảnh, mà đối với một cái người không có trí thì họ biết bằng sanh nha, nha sanh nha là tưởng nha, còn cái panna nó là trí nha. Đó là cái thứ nhất. Điểm thứ hai nữa đó là dầu tâm của một vị Phật thì cũng phải có tưởng, nhưng mà các ngài không có sống hoàn toàn ở trong cái biết của tưởng như là phàm phu. Mình sở dĩ mà mình là mình khác bậc thánh là mình còn phiền não, mình còn chấp này chấp kia, là bởi vì cái ban nha của mình nó quá ít đi, nó quá thưa, nó quá mỏng, mà mình chủ yếu mình sống theo bằng cái sanh nha không thôi. Sanh nha, tôi nhắc lại lần nữa, cái biết của tưởng nó là cần thiết cho tâm chứ không phải là phàm thánh. Tuy nhiên phàm thì chỉ hầu hết là sống tới đó thôi, sống bằng tưởng thôi, còn trong cái hành quẩn của mình thường là vắng mặt trí tuệ. Còn bậc thánh thì trong tâm cũng có tưởng, nhưng mà nó có như là một thành tố bất khả ly của tâm, nhưng mà đằng sau bên cạnh đó là trong cái phần mà hành hành quẩn của vị thánh thì thường xuyên có trí tuệ. Nhớ nha, chứ tôi không có nói rằng là tưởng quẩn là của phàm không có, nhưng mà mình thì sống nhiều bằng tưởng quẩn, cũng giống như nhà nghèo thường ăn chén mẻ. Nói như vậy không có nghĩa là ở nhà giàu không có chén mẻ, có chứ, nhà giàu cũng có chén mẻ, cũng có chén cũ, cũng có đồ cũ vậy. Nhưng mà ở nhà giàu ngoài cái đồ cũ ra, người ta còn có đồ mới, đồ xịn, đồ đắt tiền, đồ quý hiếm. Còn mình nghèo thì mình chỉ xài toàn đồ cũ, đồ mẻ, đồ trầy xước. Nhớ nha. Cho nên là thứ nhất là nhờ có Phật pháp mà người ta ly ly dục. Vậy số 1 quay lại, số 1 là nhờ nghe đạo mà ly dục. Rồi cái số 2 là nhờ nghe đạo mà đi xa hơn trong thiền định. Và cái số 3, cái số 3 này, nhờ nghe đạo mà chứng thánh. Đó, nhớ nha, cái này quan trọng nha. Như vậy thì mình quay trở lại định nghĩa. Mà chưa hết đâu, chú giải mới giải thêm, chú giải giải thêm chứ chú giải không có dừng lại ở đó, chú giải mới nói thêm. Chú giải mới nói thêm. Như vậy thì nhờ nghe đạo mà tâm mà mình chuyển hóa từ thô sang tế, có nghĩa là sao? Là ngày xưa đó là hình ở cái số 1 á là chưa đắc thiền. À, mà nhờ nghe đạo mình có được sơ thiền. Đó là số 1. Còn số 2 là nhờ nghe đạo thì từ cái sơ thiền đó mình tiến lên đến cái các cái tầng thiền khác cao hơn sơ thiền, để làm chi? Để đạt tới cái trình độ không còn ở sơ thiền, ở sơ thiền á thì không còn dục, nhưng còn hỷ lạc ha và hơi thở. Ở tứ thiền thì không còn hỷ lạc, chỉ còn xả, và hơi thở cũng cũng mất. Đó, như vậy thì mình càng tu tập đó, thì mình càng chuyển hóa từ thô sang sang tế. Còn cái số 3 mới ghê, nhờ nghe đạo mà phân biệt thiện ác. Cái này quá sâu, cái thứ ba này nó sâu dữ lắm. Phân biệt thiện ác ở đây là biết rõ. Cái này bà con phải viết bằng mực đỏ, mà viết bằng chữ in thiệt là lớn nha, là biết rõ. Tham sân si. Là bất thiện. Tính tấn niệm định tuệ. Nhớ nha. Biết rõ thiện dục giới, mở hoặc đơn thứ tâm mà tu thập thiện á, ha, là thấp kém so với tâm thiện sắc giới. Biết rõ tâm thiền sắc giới là thấp kém so với thiền vô vô sắc. biết rõ thiền hiệp thế là thấp kém so với trí sơ đạo Tu Đà Quần. Biết rõ và trí hữu học là thấp kém so với quả vị La Hán. Đó, nhớ nha, nhớ cái này. Phân biệt chữ ngát là phân biệt vậy đó, có nghĩa là biết rõ nha, biết rõ cái đống phân à, là Phật đáng góp. Rồi tới một chút nữa, biết rõ cái đống phân đó mà so với cái miếng phân mà dính trong áo quần á, thì cái đống phân đó nó nhiều, còn dính phần dính áo quần nó không đáng kể. Nhưng mà sao đó mà biết thêm một chút xíu phân mà dính trong áo quần á, nó tuy nó đỡ hơn đống phân nhưng mà nó vẫn còn dơ hơn là một cái áo mà chỉ có mùi mồ hôi và dính sình. Là sao đó mình biết rõ cái áo dính sình và dính mồ hôi dù sao nó cũng còn dơ so với cái áo mà chỉ có một chút xíu sình thôi, không có mùi. Rồi cứ từ từ một cái áo mà bị nhăn á, thì dù sao nó cũng không bằng cái áo thẳng thớt có ủi có mùi lông não, thí dụ như vậy nha. Thì như vậy cứ so từ từ lên thì phân biệt thiện ác ở đây, nếu mà nói theo trong gì ta, trong duyên khởi đó, biết rõ phi phúc hành là kém hơn phúc hành. Biết rõ phúc hành đó, phi phúc hành tức là 12 bất thiện, còn phúc hành tức là thiện dục và thiện sắc. Biết rõ phúc hành là kém hơn bất động hành. Bất động hành tức là thiền vô sắc. À, rồi biết rõ bất động hành ha, là gì ta, là tội lỗi so với thánh trí. Mà thánh trí hữu học á cũng còn chút lỗi lầm so với cái thánh trí vô học là hả. Nhớ nha, thì nó biết rõ như vậy. Bởi trong ba cái nghĩa của cái chữ mà chuyên cần không dễ vui đó, một là không có coi thường cái điều ác nhỏ mà làm, thứ hai không có coi thường cái điều thiện nhỏ mà không thèm làm à, rồi cái thứ ba không dễ ngươi đây có nghĩa là giàu cho một chút dấu vết tái sanh thì cũng phải xem là đáng lìa bỏ. Dầu cho có sanh về cái cõi nào đi nữa, hễ còn có hiện hữu thì cái sự hiện hữu nó còn là đáng trách, đáng lìa bỏ, nhớ nha. Cho nên cái nội dung ba này rất là đặc biệt. Nhờ nghe đạo mà người ta biết bỏ dục, biết bỏ ác. Thứ hai, nhờ nghe đạo mà cái thiện từ thô sang tế. Nhưng mà chưa hết, có cái thứ ba mới ghê. Nhờ nghe đạo mà người ta lần lượt bỏ ác sang thiện đã đành rồi, bỏ thiện thô qua thiện tế đã đành rồi, mà bỏ luôn cả cái thiện tế luôn là bởi vì chứng quả La Hán thì không còn thiện và ác nha. Chưa hết, còn cái này nữa. Còn nhiều cách giải thích khác theo sớ giải nha. Như vậy thì ôm lại nha, bây giờ Phan để ôm lại trước. Cái cách một á là sơ thiền. Cái cách hai là là tứ thiền. Cái cách ba đó là thánh đạo ha. Rồi một cách giải thích nữa. Cái câu một á là ám chỉ cho giới học, câu hai á là ám chỉ cho định học, cái câu ba là ám chỉ cho tuệ học. Nhớ nha, các vị ghi giùm tôi cái này nha, ghi giùm cái này rồi ám chỉ cho tuệ học. Rồi còn gì nữa? Câu 1 ám chỉ cho sơ thiền, câu 2 ám chỉ cho tất cả các cái tầng thiền. Chỉ cho tầng thiền từ nhị thiền đến phi tưởng phi phi tưởng, câu ba ám chỉ cho quả vị la hán nha. Rồi một cách định nghĩa nữa, một cách hiểu khác câu một ám chỉ nội dung tạng luật, câu hai ám chỉ nội dung tạng kinh, câu ba ám chỉ nội dung tạng a tỳ đàm. Nhớ nha, như vậy thì nhớ cái đó, nhớ cái đó. Bởi vì trong ba cái thác, ba cái con đường tu chính á, thì ông Phạm Thiên nói thế này: nhờ nghe đạo mà người ta lìa ác, lìa dục. Câu thứ hai: nhờ nghe đạo mà người ta chuyển hóa cái thiện từ thô sang tế. Thứ ba: nhờ nghe đạo mà người ta lìa bỏ ở mà người ta phân biệt được cái gì là thiện ác. Mà cái phân biệt thiện ác này cái nghĩa nó rất là đặc biệt. Phân biệt cái này có nghĩa là gì? Thấy rằng á 12 cái, thấy rằng tham sân si là ác, mà thấy rằng thiện dục giới là thiện. Rồi thấy được rằng cái thiện mà còn kẹt ở trong dục nó là ác, so với cái thiện liên hệ tới sắc thiền sắc giới. Mà cái thiện sắc giới nó chỉ ác, nó hơi nặng, mà là xài chữ gì ta, tệ, nó còn kém, nó còn kém. Thấy thiền sắc giới nó còn kém hơn cái thiền vô sắc, vì đó còn thấy rằng cái thiền vô sắc á, nó kém hơn cái thánh trí bậc thấp. Mà cái thánh trí bậc thấp đó, nó là kém so với bậc tra cao, có nghĩa rằng là cái số 3 này nó sâu lắm. Nghĩa là phân biệt thiện ác này có nghĩa là biết tránh cái ác để chọn cái thiện đã đành rồi, mà còn biết bỏ cái thiện thấp để lên cái thiện cao nha. Nhớ nha, đó, nhớ cái đó, cái đó cái quan trọng. Thì tất cả là định nghĩa xong rồi, cái trong chú giải nó ghi thế này: tương truyền rằng có một thời gian dài sau khi mà Đức Phật viên tịch ấy, thì rất đông các vị trưởng lão tôn túc, phải không? Vào mỗi mùa an cư á, thì hãy đem cái bài kinh này nè, cái bài kinh mà mình đang học nè, ra tụng đọc và đàm luận với nhau. Bởi vì cái bài kinh này được xem là một cái bài kinh tuy là ngắn gọn đó, nhưng mà nói toàn bộ cái nội dung Phật pháp mà dễ hiểu dễ nhớ nhất. Và chúng tôi tuyệt đối đồng ý cái nhận xét này. Bất bê Kira Mahathera hả Vasubanaya Kikaya Ima Miya Vasatang Bhattabhenti Kankarana Tini Tira Kani Vipati Tava Kattung Lafisa Mati tức là các tương truyền này, các vị tôn túc đời xưa đó, sau khi Phật tịch thì vào mỗi mùa an cư và cái ngày an cư thường đem bài kinh này ra để mà tụng đọc rồi phân tích rồi giải thích với nhau, vì ở đó người ta thấy được cả cái nội dung của ba tạng. Nhớ nha, cái này quan trọng. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi tiếp theo là bốn niệm xứ. Nội dung tiếp theo của pháp thoại là Phạm Thiên nói về bốn cái niệm xứ. Bốn niệm xứ này là mình đã học rồi, bữa nay ôm lại thôi. Thân quán niệm xứ là lấy cái sắc quẩn làm cái đề tài quán chiếu, làm đề tài quán chiếu. Rồi thọ quán niệm xứ là quán chiếu thọ, thọ quẩn qua thân tâm. Rồi cái tâm quán niệm xứ là quán chiếu cái hành quẩn, hành quẩn. Còn cái pháp quán niệm xứ là quán chiếu cả năm quẩn. Wow. Là làm sao? Thân quán niệm xứ là hành giả quán niệm tất cả cái gì mà liên hệ tới vật chất trong cái tấm thân này, bởi gọi là quán thân trên thân là như vậy đó. Biết rõ là mình đang đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười, tắm, rửa, ăn, uống, nhai, nuốt, cọ quậy, nhúc nhích, xê dịch, di chuyển. Đó là quán sát và sinh hoạt lớn nhỏ. Rồi thứ hai là quán sát về cái bản chất của thân, nó là gì, nó là đất, là nước, là lửa, là gió, nó là dơ, nó là bất tịnh, nó là xương trắng, nó là tử thi đó. Rồi tiếp theo hành giả quán chiếu bằng cái sắc quẩn bằng cách là nhìn cái hơi thở để thấy cái vô thường của danh sắc làm sao. Hơi thở ra, hơi thở vô là sắc, sắc pháp. Mà lúc ra lúc vô đó là vô, vô thường. Cái tâm lúc này, cái tâm của lúc hơi thở ra, cái tâm lúc hơi thở vô nó ra sao? Mình đang thở ra bằng cái tâm gì, đang hơi thở vô bằng tâm gì? Tuy nói là quán chiếu, thân quán niệm xứ, nhưng mà thật ra đó, cái sắc pháp ở đây nó chỉ là cái nền thôi, để mà quán chiếu cái khác. Tuy nhiên vì nó là cái nền cho nên nó được gọi là thân quán niệm xứ. Tôi nói lại lần nữa là sở dĩ gọi là thân ở đây là bởi vì cái nền tảng của cái pháp môn đầu tiên này là lấy cái thân này làm cái đề mục. Rồi khi mà mình theo dõi nó như vậy đó, mình theo dõi về thôi ghi luôn cho rồi. Thân quán niệm xứ là chú ý hai khía cạnh của thân, tức sắc quẩn. Hai khía cạnh gì ta? Bản chất của nó là gì và sinh hoạt của nó ra sao? Nhớ nha, thân quán niệm xứ á, chỉ nói cho đã mà vậy biết thân quán niệm xứ. Thân quán niệm xứ là mình quán chiếu hai khía cạnh của thân. Thân ở đây tức là sắc quẩn, tức là quan sát cái bản chất của thân là gì và cái sinh hoạt của nó ra sao, đó là thân quán niệm xứ. Còn thọ quán niệm xứ đó là để ý xem cảm giác của thân tâm đang ra sao, đang ra sao, dễ chịu hay khó chịu, nhìn để biết chúng có mặt và dần dần qua chúng hành giả thấy được tam tướng của chúng. Đó. Còn cái tâm quán niệm xứ là nhìn tâm đang cao thấp, mở hoặc đơn dục hay thiền thiện hay ác ha, cái gì nữa, phàm hay thánh, đó là nhìn cái tâm mình đó. À, lúc đầu á nhìn để biết chúng đang có mặt, sau đó để thấy ra tam tướng của chúng, nhớ nha, chưa chứng thánh á ha, thì sống trong niệm xứ để cầu chứng thánh ha. Mà chứng thánh rồi á vẫn tiếp tục sống trong bốn cái, vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục sống với cái sự quán chiếu bốn cái niệm xứ, để chi, để xứ bốn niệm xứ vì hai lý do. Một là bậc thánh không còn gì để làm ngoài việc quan sát danh sắc. Lý do thứ hai là lý do hai là để thánh thấp chứng được tầng thánh cao hơn. Không biết ghi gì hiểu không ta? Tức là lúc đầu nhìn để biết chúng đang có mặt, rồi sau đó nó từ từ á thì nó thấy là cái tam tướng của chúng, cả bốn đề mục niệm xứ đều như vậy hết. Là buổi đầu á mình chỉ nhìn để mình biết thôi. Thế gì buổi đầu nè, tôi đi tôi biết tôi đi, tôi ngồi tôi biết tôi ngồi, tôi tắm ăn uống nhai nuốt co duỗi ha, dở bước đạp tôi biết. Lúc đó đừng có mà ham bắt chước người ta, nhất là coi kinh coi sách ba mớ, rồi cái gì xài cái gì quán chiếu, rồi cái gì cái này là danh sắc, rồi tôi ghét nhất là cái vụ mà cái này là sắc đi hay là danh đi, cái này là sắc khó chịu hay là danh khó chịu. Ô dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp, làm ơn chánh niệm dùm, làm ơn coi trong chánh kinh tín niệm xứ Đức Phật có nói về cái vụ mà sắc đi danh đi không mất có. Mà tôi biết trong rung là nhiều người nghe cái chỗ này là nổi khùng lên, tại vì quý vị đã được hướng dẫn như vậy và từ lâu quý vị đã tu theo cái cách đó rồi. Ok, nếu quý vị cao siêu quá rồi tôi xin quỳ tôi lại, nhưng mà có một điều tôi xin nói chung là ở trong chánh kinh không có. Trong chánh kinh Đức Phật ngài chỉ dạy mình sống sao biết vậy thôi, là lâu ngày khi mà nó cái niệm nó mạnh rồi, ba la mật nó đủ chứng chín mùi rồi, thì tự nhiên ngay ở trên cái nền tảng chánh niệm đó nó bật ra vì à thì ra đây đây đây như vậy, đây đây cái này là vô thường, đây cái này là khổ, này là vô ngã, đây đây rồi rồi rồi đúng rồi, cái này là danh, cái này là sắc, cái thấy đó mới là chứng ngộ. Còn mà cứ ôm một đống kinh học như một con két, cái đất nước lửa gió đất là cứng mềm ngang, nóng lạnh là lửa ngang, rồi trương phòng di động là gió ngang, rồi tan chảy và quấn tụ là nước nha, cứ học cho biết, nhưng mà ôm cứng ngắc cái đó là sẽ bị cái sở tri chướng. Và làm ơn nhớ dùm cái này, không thể nào có pháp hành mà thiếu pháp học. Tuy nhiên cái mà anh có được trong cái pháp thành á, tại vì đạo Phật có ba thứ: học hành, pháp học, pháp hành và pháp thành. Thì tôi phải xin nói rõ, không có pháp học thì không có pháp hành nha. Tuy nhiên những cái mà anh thấy được khi anh chứng á, nó không có giống với cái lúc anh học. Anh học để anh hành chứ không phải anh học để anh biết mai mốt anh chứng anh thấy cái gì. Bởi vì sao? Là bởi vì cái bậc thánh họ thấy nó không có giống như là cái mình đã học, mặc dù nó không có mâu thuẫn. Tôi phải nói rõ nha, nó không có mâu thuẫn đâu. Những cái gì bậc thánh thấy không có chống trái với tam tạng. Tuy nhiên không chống trái không có nghĩa là nó giống. Không biết nói trong rung hiểu không? Các vị chưa có uống cà phê Thì tôi có tả cái gì đi nữa thì quý vị cũng không có cái tài nào mà quý vị hình dung là cà phê. Thí dụ như tôi nói lắm, tôi nói cà phê đó nó giống như gạo rang, nó giống như đậu rang, nó giống như bắp rang, thì tôi nói cho vui vị thôi, nói cho bà con hình dung, chứ làm sao mà cà phê mà nó giống như đậu rang, bắp rang và gạo rang được nha. Thì ở đây cũng vậy, buổi đầu làm ơn nhớ sống chánh niệm giùm. Mà dĩ nhiên phải nói thêm cái này nữa, người có giáo lý vẫn tốt hơn người mà mù tịch nha, phải có giáo lý. Rồi thứ nhất là phải có giáo lý, thứ hai nữa là phải có cái 35 mặt đời trước, hai cái này nó cộng lại thì tu nó tốt hơn. Còn không nữa thì làm ơn nhớ giùm là cứ tập trung chánh niệm, là lâu dần đó, khi mà mình chánh niệm mình nó mạnh rồi, không bỏ sót một cái chi tiết nào của thân tâm danh sắc hết, không bỏ sót. Nói nó quá mình còn nhớ luôn cả mình đêm nay đi vào giấc ngủ bằng hơi thở ra hay vào, và buổi sáng khi mà cái niệm đầu tiên mình đã xuất hiện, mình biết rõ là lúc đó hơi thở vào hay là ra, biết rõ là mình bỏ hai cái chân xuống khỏi giường ấy bằng chân phải hay chân trái, nhớ rõ như vậy đó. Niệm mình nó mạnh như vậy đó, ngay cả lúc mà giấc mình á là chỉ có tích tắc là niệm quay trở lại liền đó. Cái niệm đó là cái niệm mà sao cái giấc mình là quay trở lại liền, cái niệm mà sắp chửi người ta mình thắng lại kịp, mình giơ tay mình tính đập người ta rồi nhưng mình rút tay lại kịp, cái niệm đó mới là cái niệm mạnh ha. Tính nổi sùng đó rồi nhưng mà kèm nó như cái sùng nó mất đi, thì đó là niệm nó mạnh. Mà khi mình niệm nó mạnh rồi đó thì cái trí nó mới làm việc. Chứ làm ơn buổi đầu đừng có mà ôm ấp ba cái vụ mà lý thuyết nhiều quá nha. Cái này là danh đi hay là sắc đi, cái này danh ngồi hay là sắc ngồi, cái đó thì tôi nói rõ là nữa, tôi không có dám chống mấy thiền sư, mà tôi xin kính cẩn nghiêng mình đề nghị kính thưa bà con, tất cả lý thuyết của các vị thiền sư đầu tiên là kinh nghiệm cá nhân, và kinh nghiệm luôn nghĩa là gắn liền với cái dấu ấn cá nhân. Những cái gì gọi là sở trường, sở đoản của họ thì họ gắn vào ở trong cái gọi là kinh nghiệm đó, và họ trao truyền cho mình cái kinh nghiệm đó, thì mình hãy xem kinh nghiệm đó là tài liệu tham khảo, chứ không nên coi nó là coi như là lương phương diệu dược nha, coi như là thần chú hộ mệnh rồi coi như sống chết với nó. Thì tôi xin nói rõ cái đó là tào lao, là bởi vì mỗi một cái vị dạy thiền người ta có một cái kinh nghiệm riêng, và kinh nghiệm đó nó được thiết lập, nó được xây dựng, nó được hình thành, nó được tạo ra từ cái nền tảng của bản, mà đã gọi là bản thân thì nó có một cái dấu ấn cá nhân rất nặng, rất sâu và rất đậm trên đó. Tôi có những vấn đề của tôi có những cái mặt mạnh và mặt yếu của tôi, cho nên khi tôi dạy thiền thì bắt buộc tôi phải kéo theo trong đó những cái mặt mạnh và mặt yếu của tôi. Tôi thí dụ như tôi khoái pháp học, tôi là một người uyên bác, thí dụ như vậy, thì khi tôi dạy thiền cái cách dạy của tôi là nó có mang cái nó phản phất cái hơi hướng của một cái hình cha coi như là uyên bác. Còn nếu tôi là một cái vị thiền sư không có câu nặng pháp học thì trong cái kiểu dạy của tôi nó phản phất cái hơi hướng của một người không có giỏi pháp học, nhớ nha. Nhớ cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng cái điểm này. Tôi nhắc lại lần nữa, căn bản vẫn là chánh kinh của Đức Phật nha. Còn những cái kinh nghiệm kể cả trong chú giải thì cũng chỉ để là tham khảo thôi. Và tôi nhớ tôi đã nói không biết bao nhiêu ngàn triệu lần đó là tại sao mà Đức Thế Tôn có nhiều chỗ thì không có nói chi tiết, là bởi vì rất đơn giản, Ngài là bậc Pháp Vương, nhà nhà người người ba cõi đều ngó Ngài, chăm bẩm nhìn Ngài, lắng nghe coi Ngài nói cái gì, và xem lời Ngài là khuôn vàng thước ngọc. Cho nên điều Ngài nào nói ra đó, làm sao mà ai ai cũng có thể đem về ứng dụng được. Mà nếu mà muốn mà trở thành một quy tắc chung á, thì nên tránh đi sâu vào chi tiết. Bởi vì khi mà càng nói nhiều, cái này phải ghi càng vào sâu chi tiết á, càng vào sâu chi tiết á, thì càng đóng khung vấn đề. Không biết bà con có nghe hiểu này không ta? Và hôm mới cách đây mới có 2 ngày tôi có giảng cái vấn đề này ở đây. Tôi ví dụ nha, tôi nói nè, trong chánh kinh nè, tôi trong kinh chánh kinh nói thế này: muốn khỏe mạnh thì nên thường xuyên vận động tay chân và ăn nhiều rau trái, tránh đồ chiên xào nướng, không chỉ nên ăn cái nào ăn sống được thì sống, ăn tươi thì tươi, không mà nên những cái đồ cần chín thì nên hấp là tốt nhất ha. Chánh tạng nói như vậy. Còn chú giải nè, chú giải mới nói đó là rau đó ha, Chú giải nói là ăn rau là tốt, là vì sao? Là bởi vì rau nó gồm có 84.000 loại rau, mà trong các cách ăn rau nó gồm có rau luộc, rau nấu canh, rau xào, rồi rau ăn sống. Rồi trong các loại rau ăn sống nó gồm nhiều kiểu ăn trực tiếp hay là bóp gỏi. Mà bóp gỏi thì nó có nhiều trường hợp gỏi chay và gỏi mặn. Gỏi mặn thì mình bỏ thêm cái gì, còn gỏi chay thì mình bỏ lên cái gì? Mà gỏi chay thì thường người ta bỏ cái gì? Dầu hào, dầu mè, rồi giấm, rồi chanh. Rồi chanh nó có nhiều loại, chanh giấy, chanh dây, chanh cây, chanh củ, vân vân. Mà cứ như vậy bơ bươi một hồi. Thay vì trong kinh ta nói rất đơn giản, muốn khỏe thì các con thường xuyên vận động, ăn nhiều rau trái, tránh chiên, nướng, xào, dầu mỡ, hạt. Chính bạn nói bao nhiêu đó. Mà khi mình đi quá sâu á, thì nó đã là càng đi vào chi tiết, đi càng sâu vào chi tiết là mình tự mình đóng khung vấn đề nha. Thì các thiền sư là những người thích nói nhiều về gỏi. Có vị thì khoái nói về gỏi, có vị thì bàn rất là sâu về cái chữ hấp. À, tại sao mình trong kinh khuyên nên ăn đồ hấp? Các vị bàn quá trời bàn, riết một hồi là coi như biệt mù, trong khi Đức Phật nói rất đơn giản. Và cái đơn giản của Ngài đó là nhà nhà người người đều chấp nhận được hết. Còn mà khi mà em đi sâu quá đó thì nó sẽ chổi với rất là nhiều người, vì có nhiều người họ không chịu nổi cái sâu của anh nha. Bữa nay tôi nói hơi dài, hơi là nhiều chuyện, là bởi vì cái chỗ này tôi nghĩ rằng nó quan trọng. Và trong cái quyển chuyện phím thầy tu hai, chúng tôi sẽ đặc biệt có những bài viết rất ngắn y như quyển một, nhưng mà đặc biệt chúng tôi sẽ có những cái đề nghị nho nhỏ, đó là cái thái độ cần có đối với pháp học, pháp hành. Thí dụ như nghiên cứu kiểu gì, nghiên cứu kinh gì, tại sao, ha, ghi ngắn gọn thôi. Rồi chúng ta nên có thái độ gì đối với các cái kinh nghiệm, thiền sư, pháp sư, giảng sư. Lắng nghe nhưng không có nghĩa là cái giống gì của họ mình cũng giọng vào miệng của mình nha. Ok. Thì cái tôi nói lại tứ niệm xứ. Thân quán niệm xứ là lấy sắc quẩn làm đề tài chính, mũi đầu quan sát bản chất và cái sinh hoạt của nó ra sao. Chỉ bằng chánh niệm rồi từ từ trên cái nền tảng đó cái tuệ nó lòi ra. Thứ hai, thọ quán niệm xứ là biết rõ cảm giác thân tâm, chỉ nhìn nó thôi, lâu ngày thì trên cái nền tảng niệm đó cái tuệ nó làm việc. Thứ ba là tâm quán niệm xứ, chỉ biết rõ đây là thiện ác, dục hay là thiền phàm thánh, vậy thôi. Lâu ngày để cái niệm nó làm việc đi, rồi lâu ngày đến một lúc rồi nó tiện cái trí nó làm việc. Còn cái chuyện mà niệm quán niệm mà nó sâu quá, nó mang tính cách bác học hàn lâm, từ chương lý thuyết quá, thì coi chừng là sụp hố nha. Rồi cái thứ tư đó là pháp quán niệm xứ. Cái pháp quán niệm xứ này nó là sự tổng hợp của ba niệm xứ đầu tiên. Có nghĩa là sao? Ở thân quán thì mình biết rõ rằng đây là đi, đứng, nằm, ngồi. Còn ở tâm quán niệm xứ đây là tâm thiện, tâm ác. Ở thọ quán niệm xứ đây là thọ khổ, thọ lạc. Còn ở bên pháp quán niệm xứ thì nó chuyên nghiệp hơn. Bậc bên biết rõ đây là sân truyền cái, nghe cái gì mà thích, biết rõ đây là dục truyền cái. Buồn ngủ, biết rõ đây là hôn thủy truyền cái. Vui trong thiện pháp, biết rõ đây là hỷ giác chi. Nhìn vào khả năng định tâm, biết đây là định giác chi. Nhìn vào sự an tĩnh vắng mặt của các phiền não, biết đây là tỉnh giác chi. Đó, biết rõ. Thì như vậy thì tôi nhắc lại, ở ba cái niệm xứ đầu, các vị biết đây là người đàn bà, đây là người đàn ông, đây là ông cụ, đây là bà lão, đây là đứa bé trai, đây là đứa bé gái. Đó là ở ba niệm xứ đầu. Còn ở niệm xứ thứ tư thì sao? Đây là người đàn bà, bà này là y tá của bệnh viện phụ sản từ vũ, biết chuyên nghiệp như vậy. Đây là ông cụ, ông này là ông giáo già trường làng ở Hóc Môn và điểm Bình Chánh Cần Giuộc, biết ông này ông giáo già. Thằng bé biết thằng này nè, nó là học sinh cấp 2 của cái trường gì đó, Lê Quý Đôn, Bùi Thị Xuân gì đó, biết. Rồi, có nghĩa là biết một cách chuyên nghiệp, biết đây là ông kỹ sư cầu đường, kỹ sư nông lâm, biết rõ đây là bác sĩ về máu, về xương, phụ khoa, nhi khoa, biết rõ. Thì cái biết đó đó, cái biết đó nó đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn. Cũng giống như ở ba cái đầu, biết đây là tâm tham, tâm sân, biết đây là thọ, đây là dễ chịu, khó chịu, Cái biết này nó không đòi hỏi chúng ta phải kiến thức nhiều, nhưng mà ở cái thái quá định xứ thì bắt buộc các vị phải có pháp học và cái trí phải bén. Biết rõ đây là hỷ giác chi, đây là xả giác chi, biết đây là dục truyền cái, đây là sanh truyền cái, đây là nhãn xứ, đây là nhĩ xứ. Nhớ nha, như vậy thì ở pháp quán định xứ mình quán chiếu cả năm uẩn gồm chung, và phải nói rõ buổi đầu tứ niệm xứ chỉ là niệm thôi, chỉ là niệm làm gì biết đó, rồi dần dần trí tuệ nó làm việc. Còn các vị hỏi tôi làm việc kiểu nào thì tôi xin thưa nha, anh biết rõ cái gì nó đang xảy ra là anh đã là thánh 50% rồi, anh đã là á thánh rồi nha. Anh biết rõ, bởi vì bên trong trong kinh nghiệm thiền quán có một câu thế này: gặp chuyện mà vẫn không thất niệm đó là hành giả, thường xuyên chánh niệm đó là thiền sư, mà luôn luôn chánh niệm là thánh nhân. Phải ghi thật, gặp chuyện mà không thất niệm á là hành giả, hành giả thiền sinh à. Rồi thường xuyên mà chánh niệm á là thiền sư, mà luôn luôn chánh niệm á là thánh nhân. Phải nhớ cái đó chứ còn đừng có ham, đừng có coi thường cái chánh niệm. Nhớ cái này, gặp chuyện mà không thất niệm đó là hành giả thì sẽ, tức nghĩa là dứt minh là niệm liền à, gặp chuyện dứt minh hoặc là cái gì gấp đó, lúc khẩn cấp giận quá, lúc giận quá vui quá vẫn vẫn kịp nhớ để mình niệm đó là hành giả. Nhưng mà cái đó là gặp chuyện kìa, gặp chuyện mà vẫn vẫn kịp niệm đó là hành giả thiền sinh. Nhưng mà thường xuyên chánh niệm đó là thiền sư. Và nên nhớ thời Đức Phật vốn dĩ không có khái niệm thiền sư. Cái chữ sư thì chữ sư đây là tôi nói theo thời này thôi, có nghĩa là có khả năng dạy như người khác. Và phải nói rõ là bên Miến Điện họ không có tự tung tự tác như Thái Lan hoặc là mấy xứ khác, trong đó có mình. Có nghĩa là thích thì cứ gọi là ngài pháp sư, ngài giảng sư, ngài thiền sư. Chứ bên đó theo tôi biết thì chính phủ và giáo hội người ta có quy định rất là rõ ràng. Thuyết pháp thì ok, vị nào có khả năng là cứ thuyết, nhưng mà cái tước hiệu đó, thí dụ như ngài Pao Sư Đo đó, ngài được gọi là Maha Kammathana Chariya, tức là thiền sư, dịch gọn đi à. Thì cái này đó là phải do giáo hội và chính phủ họ chính thức công khai xác nhận. Dạ, phải nhớ cái đó. Cho nên cái khái niệm này là của thời sau mới có, cái thời Đức Phật thì ai có khả năng hướng dẫn với người khác thì được gọi là thầy, còn mình nhờ người khác đó, thì mình gọi đó là trò, chỉ vậy thôi. Cho nên tôi phải nói rõ nha, là cái khái niệm thiền sư, khái niệm và tên gọi thiền sư là chỉ có ở đời sau này, còn đời xưa không có. Đời xưa một là học với Đức Phật, học với các vị thánh tăng, còn không đó mình học với cái người nào nó sư huynh hay là tiền bối nào đi trước mình, họ tới họ dạy mình được thì mình học vậy thôi. Chứ hồi xưa thời Đức Phật vốn dĩ không có cái khái niệm là thiền sư. Ok, chỉ riêng tiếng đồng xứ không là mình phải quần là một chút. Bây giờ là 4 giờ rồi, tiếp theo đó là Saptasama Tiparikha đó, không biết trong chánh kinh thì bản ngày mình châu mình dịch được cái gì đấy biết. Ở trong đây ngày dịch là 7 pháp định tư lương, nghe mới ghê nhé, định tư lương mà trong khi Pali người ta là Sama Tiparikha đó, phải dịch là 7 ngày. Ở đây không phải tôi chê ngày, mà phải nói là ngày có nhiều chỗ, hình như ngày ôm thẳng, ngày lấy thẳng cái chữ bên Hán Tạng cho khỏi suy nghĩ. 7 cái pháp gọi là hỗ trợ hỗ trợ định học đó. Cái Parikhara là có nghĩa là gì, là linh kiện, là phụ tùng, nhớ nha. Parikhara Khara là linh kiện nè, rồi phụ tùng nè, rồi thiết bị nè, rồi cái điều kiện hỗ trợ nè. Nếu bên kia nó dịch lại cái 4 cái này như là tools hoặc là supports. Cái chữ Parikhara nó có nghĩa là vậy, nó có nghĩa là equipment, nó có nghĩa là equipment nó nhiều như vậy đó, là dụng cụ là phương tiện làm việc ha, rồi là thiết bị là cái vật để hỗ trợ cái thứ parikara. Thí dụ như sa môn á, có 8 món parikara nhớ nha, gọi là pháp cụ á, có nghĩa là tam y nè, quả bát nè, dây lưng nè, kim chỉ nè, vải lược nước nè, ha, dao cạo tóc, thì cái đó gọi là parikara nhớ nha. Thì ở đây có 7 cái pháp hỗ trợ gia đình, mà 7 pháp đó là gì? Hay vô cùng hay, hay không tưởng tượng được, ghiền câu này là hiểu rồi. Mỗi chi đạo trong bát chánh đạo luôn được hỗ trợ bằng các cái chi đạo còn lại, có hiểu không ta? Alo, một câu này thôi không cần giải thích nữa ha. Mỗi chi đạo trong bát chánh đạo luôn được hỗ trợ bằng các chi đạo còn lại, xong. Có nghĩa là anh muốn có cái chánh mạng nha, chánh ngữ nghiệp mạng, chánh mạng có nghĩa là cái khả năng, cái là cái sinh kế thanh tịnh đấy, không có tà mạng đó. Thì anh muốn hoàn tất cái chánh mạng này thì anh phải có cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh niệm, chánh tinh tấn. Và anh muốn có cái chánh niệm thì anh cũng phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định. Đó, có nghĩa là mỗi chi đạo trong bát chánh đạo luôn được hỗ trợ bằng các chi đạo còn lại. Lúc đó những chi đạo hỗ trợ được gọi là parikkhara. Đó, mà trong khi cái bản tiếng tiếng Việt mình là mình thấy bảy pháp định tư lương nó cái nghe nó chua làm sao đâu, nó phê ha, nó phê. Nhưng mà ở đây cái parikkhara mà mình ra từ tiếng Pali thì nó khỏe, quá khỏe nha. Thì đây là một cái bài pháp thoại mà tôi cho là rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Cái bài kinh Chánh Đạo Quán Sát Pháp này là ông Phạm Thiên này, phải nói là cái ông này nè là ông cho mình một cái định nghĩa rất hay về cái chữ pháp sư. Pháp sư là gì? Pháp sư không phải là cái người nhớ nhiều, nói hay, hấp dẫn, cuốn hút, không phải. Mà pháp sư là cái người mà có khả năng nói gọn mà không thiếu gì hết, nói rộng mà vẫn có đường về chứ không có tản mạn lạc lối. Đó, nói ít hay nói nhiều luôn đưa ra được cái định hướng. Nói ít hay nhiều luôn đưa ra được cái định hướng. Nói ít hay nhiều đều có thể một cái nội dung mà người ta có thể lấy bỏ túi về làm của, thì nó gọi là pháp sư. Chứ còn mà nói cho hay nhưng mà cuối cùng người ta không có gì, người ta bỏ túi thì không được gọi là pháp sư. Thì ở trong cái bài kinh này chúng ta phải nhận rằng ông Phạm Thiên Sa Đăng Kumara là một cái vị pháp sư đích thực. Có nghĩa là chỉ trong có mấy cái tiêu mục của một cái pháp thoại không dài lắm mà ông đã mở ra được một cái nội dung gọi là nhất quán xuyên suốt của toàn bộ tâm tạng. Chẳng hạn như mình thấy ông mở ra ba cái con đường tu chính Oka Sa Thích Ma thì hồi nãy đó, tức là nhờ nghe đạo mà bỏ dục lìa ác, nhờ nghe đạo mà chuyển hóa cái thiện từ thô sang tế, nhờ nghe đạo mà bỏ luôn cả cái tế. Rất là độc đáo, có nghĩa là ông giải quyết dứt điểm cái dòng chảy duyên khởi. Do vô minh trong tứ đế mới có ba hành, từ ba hành nó mới có 32 quả thức. Bây giờ ông giải quyết ngay cái khâu hành. À, ông nói rằng vị đó thấy rõ ác là cái đáng tránh đã đành rồi, mà cái thiện thấp nó cũng là cái phải lìa bỏ, và cái thiện cao cũng là cái đáng phải lìa bỏ, vì phải đạt đến cái mức độ không thiện không ác mới thật sự là hoàn tất đạo nghiệp, phải nói xuất sắc, phải nói là xuất sắc rồi. Hay, xong rồi. Rồi thì vị đó giảng như vậy, giảng như vậy cho chư thiên của Đao Lợi nghe ha, giảng như cho Đao Lợi nghe thì vị đó mới kết thúc như thế này, kết thúc pháp thoại bằng bốn cái dự lưu phần là gì ta? Bốn dự lưu phần là niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo, và thành tựu giới hạnh tuyệt đối. Nói một đời không vì lý do nào mà vi phạm ha, thì được gọi là Tu Đà Quật. Một bài pháp rất là sâu, giảng như vậy giảng xong thì ông giảng như vậy xong đó thì là Thiên Vương Tỳ Sa Môn Vesavana Vesavana Sa đã kể, sau đó kể lại cho Dạ Xoa Chana Vasapha nghe. Và vị này đã kể hầu, đã kể hầu Thế Tôn tại ngôi nhà gạch. Cái chỗ này ghi cái chúng chữ nữa, nó không chịu nói, cứ sao ghi, lo ghi. Bởi vì tôi thấy bị ghi nói tôi ghét quá đi. Rồi cái Phật kể lại cho Ngài Ngài Anan, cho Ngài Anan. Đó, đại khái như vậy. Như vậy thì hôm nay chúng ta học xong bài kinh Chánh Đắc Quan Sát Pháp, mà dịch qua tiếng Việt mình là Nhân Nhân Kiệt. Chánh á là gì, Uống Sát Pháp là gì, và tại sao gọi là Nhân Kiệt. Học rồi, rồi xong. Chúc các vị một ngày vui và hẹn lại ngày mai. Và trong râm làm ơn cho chúng tôi được biết hôm nay là ngày 9. Không, vậy là ngày 10. Ngày mai mình học qua tới ngày 10. Ngày 10 phan để coi. Ngày 10 thì ngày 16 chúng tôi về Mỹ. Và có thể là ngày mai là buổi giảng cuối. Ngày mai là buổi giảng cuối, rồi bắt đầu lúc nào chúng tôi sẽ thông báo sau. Mong là chúng ta sẽ sớm kết thúc cái trường bộ. Và ngay bây giờ không phải là sớm lắm đâu, ngay bây giờ cũng không phải sớm lắm để quý vị cùng bàn soạn lại với nhau, tham khảo với nhau, xem sau trường bộ chúng ta sẽ học tiếp kinh gì, chứ không phải đợi tới lúc đó mới bàn nha. Không phải sớm, không phải sớm. Dạ, không phải sớm. Ở đây có vị hỏi chúng tôi, chúng trả lời Florida. Ok. Pháp hỷ, pháp hỷ. Florida. Nhớ có nghĩa là ngay bây giờ đó là bắt đầu rồi đó. Bây giờ bắt đầu rồi, bây giờ đã bắt đầu rồi. Bây giờ là quý vị đã phải tính trước nha. Quý vị phải tính trước để rồi ngay bây giờ đó là kinh bây giờ là kinh 18 đã xong. Kinh 18 đã xong. Như vậy thì còn lại không có nhiều. Và để trả lời luôn là tùy duyên đi. Rồi tùy duyên. Rồi, như vậy thì chúng ta còn lại không có nhiều, 34 trừ 18. 34 trừ 18 không nhiều nha. Mà đặc biệt là hai cái kinh cuối đó rất là dài. Nhưng mà nội dung thì trùng nhiều, cho nên nó là hai kinh cuối đó thì phàn đã sẵn làm luôn nên đã rung. Hai kinh cuối đó thì chiều dài bằng một kinh rưỡi, bởi vì là dài thì cả hai đều dài nhưng mà trừ ra cái điểm trùng, vậy phải còn có một kinh rưỡi thôi, còn một kinh rưỡi. Kinh Tệ Túc giảng nhanh nè, hay nè. Kinh Đại Niệm Xứ nhanh chậm tùy duyên. Kinh Đế Thích Sở Vấn nhanh. Kinh Đại Hội hay quá, hay quá, hay quá. Kinh Đại Hội xem lại lục đại chân kinh, bà con thấy chưa, bà con thấy chưa, nó quá đặc biệt. Tức là bây giờ xong rồi, kinh đại hội mình đã học rồi, À, kinh đại hội mình đã học rồi, xem là biết trong rung còn nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ. Ồ, trong đây có một cái người tên là Kim Dung 31 mà hỏi chúng tôi có vượt qua và sinh nha. Làm ơn liên lạc qua Facebook nha. Bây giờ chúng tôi chưa biết nha. Dạ rồi, như vậy xem lại cái lục đại chân kinh rồi, đúng là quỷ vào quá Phật. Thì cái kinh mà đại kinh đại hội đó là lục đại chân kinh nha. Đại điển tôn học nhanh, kinh đại hội học rồi, đế thích sở vấn học nhanh, đại niệm xứ nhanh chậm tùy mình, tệ túc nhanh, ba lê nhanh, u đàm bà la sư tử hống nhanh, chuyển lưng vương nhanh, khể thế nhân bổn chậm, kinh tự quan hỷ nhanh, kinh thanh tịnh tùy duyên, kinh tướng chậm, thi ca la việt nhanh, á xá năng chi nhanh, hai kinh cuối chậm. Chậm nghĩa là học lâu, nhớ nha. Không biết nãy giờ trong rung mình có nhớ không ta? Bây giờ tôi đọc lại nè: đại điển tôn nhanh, đại hội học rồi, đế thích sở vấn nhanh, đại niệm xứ tùy duyên, tệ túc nhanh, ba lê nhanh, u đàm bà la nhanh, chuyển lương thánh vương nhanh, khể thế nhân bổn tùy duyên, kinh tự quan hỷ nhanh, thanh tịnh nhanh, kinh tướng lâu, thi ca la việt nhanh, á xá đăng chi nhanh, hai kinh cuối chậm. Như vậy thì nhanh đây có nhanh nội dung mềm rồi. Như vậy thì bây giờ mình chuẩn bị, mình sẽ sau trường ngộ mình học cái gì. Chúc các vị một ngày vui. Dạ. Idam gamme nyati nam putu sukita huntu nyatayo. Idam me nyati nam putu sukita huntu nyatayo. Idam me nyati nam putu sukita huntu nyatayo. Idam me punyam asuva khaya vaham putu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu. Mata pitu upatthanam uttadarasa sangaho anakula cakammanta etam mangalamuttamam danam cha dhammacharya cha jnyatakanam cha sangaho anavajja nikammani etam mangalamuttamam sanyamo appamato cha dhammesu etam mangalamuttamam garo cha nivato cha santuti cha katanyuta kalena dhamma sabanam etam mangalamuttamam kanti cha suvacha sata samananam cha dasanam kalena dhamma sakaccha etam mangalamuttamam tappo cha brahmacharyam cha ariya saccana dasanam nibbana sacchi kiriya cha etam mangalamuttamam puttasa loka dhammehi cittam yasana kampati asokam virajam kheman etam mangalamuttamam etadisani katvana sabbathamaparajita sabbatha sottim gacchanti tam te sam mangalamuttamanti etena saccha vacena sutthite hotu sabada etena saccha vacena sabbarogo vinasatu etena saccha vacena hotu te jaya mangalam. Sammapanidhi cha chân